chuyên gia luyện cấp, chương 22, quy, 1 chương 22, cảnh báo xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cấp bậc của nàng thấp như vậy, tại sao ngươi không đi đánh bại nàng? Tiêu Linh ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm lão thuật sĩ. Tiêu Linh không tin lão thuật sĩ ngay cả một người 30 cấp tinh anh mà cũng không địch lại. Nếu như hắn nói dối, Tiêu Linh lập tức buông tha nhiệm vụ. Thợ săn lão luyện cũng không thể địch lại hồ ly giảo hoạt trong động của nó được. Huyết sắc tu đạo viện địa hình quá mức phức tạp, đầy cơ quan ám trận, trừ một ít cơ giới luyện kim thuật sĩ tinh thông công trình học ra, căn bản không tìm thấy được sân trung tâm của huyết sắc tu đạo viện. Lão thuật sĩ giải thích, cái thuyết pháp này của hắn miễn cưỡng chấp nhận được. Tiêu Linh hỏi, vậy tại sao ngươi không đi tìm cơ giới luyện kim thuật sĩ giúp ngươi? Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Changioi. Điều này có liên quan đến mâu thuẫn giữa các phái hệ nghề nghiệp trong bố kéo tạp đạt, ta không cách nào giải thích cụ thể. Đối với ngươi mà nói đây hình như không phải là vấn đề a. Ngươi tại lúc chưa đạt được Hy Lai ngươi ác ma chi giới đúng là một luyện kim thuật sĩ. Lão thuật sĩ không chút hoang mang, đã tính trước, hắn không tin Tiêu Linh sẽ buông tha nhiệm vụ có phần thưởng phong phú như vậy. Nếu như Tiêu Linh buông tha, tại trên con đường truy tìm lực lượng sẽ không thể nào hoàn thành. Tiêu Linh lúc đến xem xét hội sở xem xét Hy Lai người ác ma cho giới chính là mặc một bộ tân thủ cơ giới luyện kim thuật sĩ, lão thuật sĩ mới biết được nghề nghiệp của Tiêu Linh. Lão thuật sĩ hình như đoán chắc mình sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này, quả thật phần thưởng trước mặt Tiêu Linh không cách nào cự tuyệt, nhiệm vụ thưởng cho phong phú như vậy, rất ít game thủ trơ mắt mà nhìn cơ hội vụt mất. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt cái gì? Cấp bậc rớt 5 cấp, lão thuật sĩ nói, nhiệm vụ này trừng phạt dường như hơi nhẹ. So sánh với truyền thuyết cấp vật phẩm Á Lan đề vòng cổ thực không là gì. Tốt, ta tiếp nhận. Tiêu Linh ánh mắt nhìn lướt qua Á Lan đề vòng cổ. Lão thuật sĩ đem Á Lan đề vòng cổ thu lại, biến mất trong tầm nhìn của Tiêu Linh. Tiêu Linh sinh ra dục vọng chiếm giữ mãnh liệt đối với Á Lan đề vòng cổ. Vòng cổ này quả thực quá sức mạnh mẽ rồi. Nếu thấy được nhất định không làm nó chạy mất. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Changioi. Hệ thống, người tiếp nhận nhiệm vụ thanh tiễu huyết sắc tu đạo viện, thời hạn nhiệm vụ 3 tuần. Nhiệm vụ thời gian rất dài, Tiêu Linh có thời gian chuẩn bị đầy đủ, nhanh chóng thăng cấp tăng lên thực lực, tạm thời không nên lo lắng việc này. Lão thuật sĩ mỉm cười, ta chờ tin tốt của ngươi. Tiêu Linh từ chối cho ý kiến, hướng bên ngoài đi đến, từ trong xem xét hội sở đi ra, hướng phía nam đi đến. Đoạn thời gian kế tiếp có nhiều chuyện bề bộn. Phải nhanh một chút lên hơn 30 cấp, hoàn thành nhiệm vụ mới được. Tiêu Linh hồi tưởng lại kinh nghiệm trước đây, cũng không biết là kỳ ngộ của mình nhiều hay truyền thuyết cùng sử thi vật phẩm rất thường thấy. Tiêu Linh cũng từng nhìn qua một kiện truyền thuyết vật phẩm, hai kiện sử thi vật phẩm rồi. Tiêu Linh hồi tưởng lại một chút kịch tình trò chơi liên quan, trong lòng đoán, nếu lão thuật sĩ đồng ý đem Á Lan đề vòng cổ thưởng cho, như vậy truyền thuyết cùng sử thi cấp vật phẩm tuyệt đối không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử ân trạch từ đại lục nhân tiện suy diễn cũng có hơn 1 vạn năm. Truyền kỳ, sử thi về anh hùng không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ là Tiêu Linh biết sử thi anh hùng chỉ sợ là hơn 3 vạn. Truyền kỳ anh hùng lại nhiều hàng hà sa số. Từng sử thi anh hùng, truyền kỳ anh hùng đều có một ít trang bị truyền lưu xuống còn mang ấn ký của họ. Trở thành truyền thuyết, sử thi cấp trang bị. Về phần thần khí, chỉ có thần mới có thể có được. Chính mình mặc dù gặp phải mấy thứ này, mặc dù hy hữu, rất ít người có thể chạm tới nhưng tuyệt đối không phải không có. Hơn 10 triệu game thủ, sở hữu trang bị truyền thuyết hoặc sử thi cấp hẳn là không ít. Sau này gặp phải những người như vậy tuyệt đối phải cẩn thận. Truyền thuyết cùng sử thi cấp vật phẩm rất dị thường, những người này rất khó đối phó. Tiêu Linh một bên trầm tư, một bên hướng phía nam đi đến, người chơi ở bố kéo tạp đạt tao động loạn lên. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Changioi. Đang lúc Tiêu Linh trầm tư, một âm thanh bén nhọn xẹt qua bầu trời bố kéo tạp đạt yên tĩnh, quang ảnh màu hỏa hồng nhằm thẳng phía chân trời, nổ tung một tiếng hóa thành hàng nghìn hàng vạn quang mang màu đỏ chiếu rọi cả ngả đinh tư. Pháo sáng cảnh báo của cơ giới luyện kim thuật sĩ là cảnh báo công kích, ngả đinh tư bị công kích rồi. Sau đó công cáo hệ thống xuất ra đầy cả màn hình, đều là tin tức bị công kích. Tiêu Linh rất nhanh từ trong đó lấy ra tin tức khẩn yếu nhất. Hệ thống, Ngả Linh Tư Phỉ Lợi Lan Tư Tiểu Trấn bị công kích. Hệ thống, người xâm lần tiến nhập Phỉ Lợi Lan Tư Tiểu Trấn, vì bảo vệ vinh quang bố kéo tạp đạt, con cháu của thuật sĩ Vương Arander, hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi, đem bọn xâm lấn đuổi chúng ra khỏi quốc thổ. Vì chân thần thái ngươi hy đức, vì vua Arander của chúng ta, các dũng sĩ vĩ đại, chiến đấu đi. Phỉ Lợi Lan Tư Tiểu Trấn cách Ngả Đinh Tư chủ thành không xa, thuộc phạm vi quản hạt của Ngả Đinh Tư, trách không được trưởng lão hội bố kéo tạp đạt bắn pháo sáng cảnh báo. Một khi Ngả Đinh Tư bắn pháo sáng cảnh báo, game thủ có được quân huân tước vị sẽ nhanh chóng tập kết, bảo vệ Ngả Đinh Tư. Một khi Ngả Đinh Tư bị công hãm, người chơi bố kéo tạp đạt mất đi chủ thành, tất cả thuộc tính sẽ giảm xuống 10, trừ phi người chơi bố kéo tạp đạt có thể đem chủ thành đoạt lại. Nhưng sau lúc toàn bộ thuộc tính giảm lại, bọn họ trước mắt phải đối mặt với quân đội tà ác liên minh tàn sát. Sau khi thuộc tính giảm 10, người người cũng không nhất định đánh lại một game thủ đồng cấp phe đối phương. Cho nên chủ thành là phi thường trọng yếu, mỗi một game thủ bồn quốc đều có nghĩa vụ bảo vệ chủ thành của bồn quốc. Phỉ Lợi Lan Tư Tiểu Trấn ở phía nam bố kéo tạp đạt, vừa ngay trên đường Tiêu Linh đi huyết sắc tu đạo viện, loại đại chiến này, Tiêu Linh đúng là chưa hề nhúng tay vào. Có thể xâm lấn quốc gia khác thì game thủ cũng đã ngoài 40 cấp, hơn nữa nhân số ít nhất cũng hơn ngàn người, loại chiến đấu cấp bậc này không phải Tiêu Linh có khả năng tham dự. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nhi Hoi. Nhưng Tiêu Linh không có lựa chọn nào khác, Phỉ Lợi Lan Tư Tiểu Trấn Tiêu Linh nhất định phải đi qua. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, chỉ có thể len lén từ bên bờ Phỉ Lợi Lan Tư Tiểu Trấn mà xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Phỉ Lợi Lan Tư Tiểu Trấn là Cơ Lạc Sơn, là một mảnh sườn núi cao cùng rừng cây thấp, có thể lựa chọn từ rừng cây thấp mà xuyên qua. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Cha Nhi Hoi. Trên tiểu đảo ngoài Ngả Đinh Tư, dọc theo đường đi đều là game thủ hướng Phỉ Lợi Lan Tư Tiểu Trấn mà chạy tới, hình thành dòng người đồ sộ. Có dã man nhân cuồng chiến sĩ mặc chiến giáp lóe ra quang mang màu tím, hai tay cầm hai thanh vũ khí to lớn, có đạo tặc cả người mặc áo choàng màu đen, có đức lỗ y biến thành gấu, quạ đen, sư tử, báo, có tinh linh cung tiễn thủ tay cầm trường cung màu bạc, còn có thợ săn, ải nhân vệ sĩ làm cho người ta hoa cả mắt. Cách chương